Chương 5325, giết sạch là được mà. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, tháp Càn Khôn Chấn Ngục lao ra khỏi người anh, bao trùm căn nhà gỗ, một cỗ đế uy tràn ngập thiên địa, binh khí đại đế. Nhưng thế thì sao chứ? Anh ta có một mình, chẳng nhẽ còn ngăn được hơn trăm người chúng ta chắc? Trung Hỏa ngẩn ra, sau đó cười lạnh, hơn 100 bóng người cấp tốc lao lên, không hề dừng. Lại, Diệp Bắc Minh hờ hững lắc đầu, tại sao ta phải ngăn các ngươi, giết sạch là được mà, gào, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp 9 tầng mây, mọi người chỉ thấy một thanh thần kiếm cực kỳ cổ xưa xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh, một con huyết long được ngưng tụ ra từ kiếm khí trong thần kiếm, huyết long lao thẳng vào đám người, xoẹt, hai lão giả cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 4 đi đầu bị xé toạc ngay tại chỗ, hóa thành huyết vụ, huyết long vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục lao lên, đâm chết thêm 5 lão giả cảnh giới tế đạo chi thượng, xong giờ mới bùng. Nổ, này, hít, Trung Hỏa hít một hơi lạnh, da đầu tê dần, chuyện gì thế này, sao thực lực của tên này mạnh thế? Rõ ràng khí tức của anh ta mới ở cảnh giới đại đạo tầng 7 thôi mà, anh ta là thề. Chát hòn độn, thực lực mạnh một tí là điều rất bình thường, chúng ta cùng lên đi, để anh ta không còn sức đánh trả. Ninh Diệu Nhan hô lên, giết, tuy mọi người có cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng họ vẫn tiếp tục lao lên đánh, binh khí cầm trong tay, lực lượng phép tắc đều được tung ra hết, khi thế hung hãn, nghiền áp hết thảy. Diệp Bắc Minh không sợ, chẳng những không né, trái lại anh còn cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đánh thẳng vào đám hơn 100 người. Lúc anh ở cảnh giới đại đạo tầng 1, anh đã giết được tu võ giả ở cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 7. Rồi, nay, anh đã lên đến cảnh giới đại đạo tầng 7, kể cả có phải đối mặt với thiên ma đồng lão cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 9 và đang có khả năng đột phá lên cảnh giới đại đế bất cứ lúc nào, anh cũng tự nhận mình vẫn có sức đánh với bà ta một trận, bảo cho tôi, một kiếm chém ra, những tu võ giả từ tế đạo chi thượng tầng 5 trở xuống đều yếu như dưa vậy, tiếp tục. Đừng, Ninh Diệu Nhan sợ tái mặt, bởi vì Diệp Bắc Minh đã nhắm vào cô ta nên anh trực tiếp đáp xuống trước mặt cô ta. Huyết khí cây ết âng bê sao sộc tới làm cô ta suýt nôn. Diệp công tử, tha mạng, tôi không muốn chết, tôi có thể làm nữ nhân của ngài.